nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Hậu trường đại lão. Thân thể dài đến đúng là rất nhanh. Có điều xem ngươi sắc mặt như thế trắng xám, có phải là có chút hư a? Để ta cho ngươi soạt một phát thuật trị liệu đi. Tuyệt đối một phát đề thần tỉnh não nha. Nhìn vừa khôi phục thân thể Blackheart, Lộ Nhất Phương cười lại đánh một cái hưởng chỉ. Lúc này trên bầu trời, lượng lớn vân bị gió khuấy lên. Từng đạo tia chớp ở trong đó thai nghén. Mà theo Lộ Nhất Phương một cái hưởng chỉ, vài đạo lôi đình bị dẫn dưới, liên tiếp bổ vào mấy cái En Diablo trên đầu. Grisso cùng Abiger, đối mặt khắc tinh lôi đình, ở liên tiếp phát sinh hai tiếng kêu thảm thiết sau khi, liền cùng nhau hóa thành cho tẫn. Mà Blackheart cũng kêu rên giữa quỳ trên mặt đất, trên người không ngừng mà khói đen bốc lên. Xem ra liền dường như bị đánh tiêu như thế. Xem ra sắc mặt hồng hào có thêm a. Vậy thì nhiều đến mấy phát đi. Theo Lộ Nhất Phương dứt tiếng, trên trời sấm sét bling càng thêm nhiều lần. Rầm rầm, hơn 10 điều tia chớp đồng thời đánh xuống. Mà thôi tốc độ của tia chớp, không thể tránh khỏi Blackheart cũng trực tiếp bị đánh thành cho tàn. Nhưng ngay ở cái này cho tàn bên trong, màu đen khí tức xuất hiện lần nữa. Bắt đầu một lần nữa ngưng tụ thành tân Blackheart. Ngu xuẩn phàm nhân, ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết chết ta rồi. Ta là thân thể bất tử. Bên trong khói đen Blackheart cười lạnh nói. Dĩ nhiên như vậy, vậy thì hơn nữa cái này như thế nào? Lộ Nhất Phương nói, đã bắt nạt gần đến Blackheart trước mặt, mà trên tay hắn, nhưng là một cái bóng rổ to nhỏ plasma điện tương bóng. Theo Lộ Nhất Phương đem plasma điện tương bóng ấn vào bên trong khói đen, cường độ cao điện lưu lập lòe, màu đen khí tức ở Blackheart sợ hãi gọi trong tiếng, trong nháy mắt liền toàn bị nuốt hết. Kết thúc sao? Nhìn bị càn quét một không màu đen khí tức, Lộ Nhất Phương tự nói rằng, không, tên kia trong cơ thể cũng không có linh hồn, vì lẽ đó hắn sẽ không liền như vậy dễ dàng chết rồi. Ghost Rider đi tới nói rằng, mà ngay ở hắn chỉ phương hướng, vừa nãy Blackheart trên người nổ tung một ít cho cặn bên trong, lại có màu đen khí tức tràn ra, một lần nữa hội tụ thành Blackheart, mà ngoại trừ xem ra càng suy yếu một điểm, căn bản khiến người ta không nhìn ra hắn còn có cái khác tổn thất gì. Lúc này đừng nói là Lộ Nhất Phương cùng Ghost Rider, liền ngay cả Blackheart chính mình nhìn mình, đều lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt, mà tùy cơ này không dám tin tưởng liền diễn biến thành mừng như điên. Ta quả nhiên là tuyệt đối thân thể bất tử, đây chính là sức mạnh của ta, liền ngay cả cái kia lão gia hỏa đều không làm được sức mạnh. Phàm nhân, ngươi rầm rầm rầm, vô số lôi đình lần thứ hai hạ xuống, trên trời lôi vân cơ hồ bị Lộ Nhất Phương trực tiếp kéo xuống, đặt ở Blackheart trên đầu. Thân thể bất tử đúng không? Ta ngược lại thật ra nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Lộ Nhất Phương nói, sắc mặt nhưng là trở nên hơi khó coi. Bởi vì cái tên này tuy rằng không ngừng bị đánh nát, nhưng cũng thật sự không chết dấu hiệu. Mephisto tên kia, lẽ nào là ở địa ngục cả ngày nhàn không chuyện làm? Tận dự đoán làm sao tạo tiểu nhân? Blackheart tuy rằng bản thân không cường đại, nhưng thân thể hắn cái này đặc tính, cũng thật là có thể nói nghịch thiên a. Dừng lại cho ta. Blackheart phẫn nộ giống to. Hắn tuy rằng sẽ không chết, nhưng làm vì là En Diablo, vẫn bị lôi điện bổ. Loại đau khổ này có thể tưởng tượng được. Ghost Rider, mau ngăn cản hắn. Đừng quên người đàn bà của ngươi còn ở trong tay ta đây. Blackheart hô to, ở mạnh mẽ chống đỡ sấm sét sau khi, tay hướng về ống tay áo duỗi một cái, liền lôi ra một cái hôn mê nữ nhân. Xin dừng tay. Ghost Rider thấy này lập tức kéo Lộ Nhất Phương, mà nhìn Blackheart tựa hồ định dùng người phụ nữ kia chặn lôi. Lộ Nhất Phương ánh mắt lóe lên một cái, liền dừng lại sấm sét. Mà Blackheart thấy này cũng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Lộ Nhất Phương dĩ nhiên thật sự dừng lại. Trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Black Hat nắm người phụ nữ kia cái cổ. Ghost Rider, nhanh để cái này phàm nhân đem khế ước giao ra đây. Bằng không ta liền giết nàng. Sau đó ở nuốt lấy linh hồn của nàng. Để linh hồn của nàng vĩnh rơi địa ngục. Black Hat uy hiếp nói rằng. Ta sẽ không không muốn. Đừng giết nàng. Lúc này Ghost Rider đã ô trùm đầu. Ở hắn thân thể bên trong. Hai cái ý thức đã ở bắt đầu tranh chấp. Mà cùng mâu thuẫn Ghost Rider như thế. Lộ nhất phương trên mặt tựa hồ cũng lộ ra khổ não vẻ mặt. Thật giống là ở làm gian nan quyết định. Mà cuối cùng lộ nhất phương cắn răng. Tựa hồ rốt cục quyết định, quyết tâm. Nếu như ta liền đem khế ước cho ngươi. Ngươi có thể bảo đảm thả người phụ nữ kia sao? Đương nhiên có thể. Black Hat cười nói. Sau đó ở trong lòng lại bồi thêm một câu. Nhưng ta gặp khi chiếm được sức mạnh sau khi đem toàn bộ các ngươi giết chết. Thực sự là ngu xuẩn phàm nhân. Đã nhiều năm như vậy. Vẫn như cũ bị vô dụng lòng thương hại khó khăn quấy nhiễu. Thực sự là một điểm tiến bộ đều không có ngu xuẩn. Tốt lắm, ta đếm tới ba, đồng thời ném ra đến. Lộ nhất phương nói xong đã từ trong lòng lấy ra khế ước. Một, hai, ba, theo ba tự hạ xuống. Ghost Rider đã thuận lợi nhận được bạn gái của chính mình. Mà Black Hat cũng nhanh chóng nắm lấy khế ước. Ha ha, cỡ nào ngu xuẩn phàm nhân a. Hiện tại các ngươi đem vì chính mình vô dụng lòng thương hại mà trả giá thật lớn. Black Hat, cười to mở ra khế ước. Niệm nổi lên mặt trên thần chú. Gào tương đương cạc cạc. 1000 điều tội ác tày trời linh hồn từ khế ước bên trong lao ra. Chúng nó rít gào lên. Cười gằn, tức giận mắng. Ở quay chung quanh Black Hat quay một vòng sau khi. Liền tất cả đều đi vào Black Hat trong cơ thể. Cùng với triệt để hòa làm một thể, ta cảm nhận được trong cơ thể không ngừng dũng xuất lực rầm rầm. Black Hat lời còn chưa nói hết, liền lần thứ hai bị lôi đình nhấn chìm, nhưng mà kết quả thật giống cũng chưa từng xuất hiện nhiều biến hóa lớn. Lộ nhất phương than, buông tay nói rằng, nhân loại ngu xuẩn, người dám đánh giá thấp tân đứng đầu địa ngục. Black Hat nói liền hé miệng, phun ra lượng lớn màu đen khí tức. Mà những này màu đen khí tức ở hắn chống đối sấm sét đồng thời. Cũng ở càng ngày càng lớn lên. Chỉ là mất một lúc. Bộ xương màu đen đã biến thành đầu lâu. Đã trướng so với sơn còn muốn lớn hơn. Chỉ thấy phát sinh khàn giọng tiếng cười. Sau đó mở ra miệng lớn. Trực tiếp một cái nuốt vào hết thảy lôi vân. Được rồi. Xác thực so với trước mạnh hơn nhiều. Lộ nhất phương có chút liếc mắt nói rằng nhưng đáng tiếc. Ngươi hiện tại đối thủ không phải ta. Không sai. Đối thủ của ngươi hiện tại là ta. Thừa dịp lộ nhất phương hấp dẫn lấy Black Hat sự chú ý thời điểm. Ghost Rider đã lặng yên vòng tới Black Hat phía sau. Sau đó trực tiếp nắm lấy Black Hat. Hiện tại ngươi thân thể bên trong. Đã có 1000 điều tội ác linh hồn có thể thiêu đốt. Ghost Rider nói. Thiêu đốt lửa địa ngục Penance đã sáng lên. Hả? Không, cảm nhận được Penance nhìn kỹ. Lần thứ nhất Black Hat thật sự ngửi được sự uy hiếp của cái chết. Black Hat cũng không có phát hiện. Hắn thân thể bất tử là phi thường buồn cười. Thân là con trai của Mephisto. Sức mạnh của hắn cũng không mạnh. Điều này là bởi vì hắn không có linh hồn duyên cớ. Nhưng khi thu được linh hồn sau khi, hắn liền mất đi thân thể bất tử. Mà hay là nó sinh ra. Chính là Mephisto đối với bất tử nghiên cứu thất bại tác phẩm. Ở phát sinh một tiếng không cam lòng kêu rên sau khi Black Hat cuối cùng ngã trên mặt đất. Lần này đúng là kết thúc. Ghost Rider nói. Đã biến trở về Johnny. Xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, ngã trên mặt đất Black Hat, trong mắt một áng lửa né qua, đột nhiên lại từ trên mặt đất đứng lên. Các ngươi thực sự là làm không tệ à, Black Hat vỗ vỗ tay. Nở nụ cười nhìn Ghost Rider cùng lộ nhất phương. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao còn chưa có chết? Nhìn thấy một lần nữa đứng lên đến Black Hat. Johnny lập tức sửng sốt. Vậy thì lại thiêu đốt một lần linh hồn của hắn đi. Johnny lần thứ hai biến thành Ghost Rider. Lại nắm lấy Black Hat. mà lửa địa ngục cũng theo lan tràn đến Black Heart toàn thân. Nhưng lần này, Black Heart nhưng là không có một tia không khỏe, trái lại mở miệng cười. Ta kỵ sĩ A, lửa địa ngục vốn là ta ban tặng sức mạnh của ngươi. Ngươi muốn dùng sức mạnh của ta đến giết chết ta sao? Ngươi là Mephisto, Ghost Rider nói, âm thanh trở nên sợ hãi lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,